Chương 103, cùng họ rồ xì mà dự chiến đấu tục 3. Chương 103, cùng họ rồ xì mà dự chiến đấu tục 3 thân ở không trung, hoàn toàn không chỗ mượn lực hạ xì mà kỳ tù lập tức lâm vào quân cảnh. Mà trên mặt đất, họ rồ xì mà dự cũng không cái này hay tâm quản người hạ xì mà kỳ tù có phải hay không đi vào lấy khốn cảnh. Hoặc là nói, đem hạ xì mà kỳ tù đẩy vào tuyệt cảnh mơ y được là họ rồ xì mà dự mong muốn cho nên. Orochimaru cũng sẽ không lãng phí chính mình đem hạ sĩ mà kỳ tu đẩy vào không trung cơ hội tuyệt hảo, chuẩn bị thừa cơ khởi xướng tấn công mạnh bất quá, dùng hạ sĩ mà kỳ tu ngày nay độ cao, vậy nhận thuật không phải khoảng cách không đạt được, chính là đến hạ sĩ mà kỳ tu bên người lúc uy lực đã còn thừa không có mấy. Mà sử dụng rất cao uy lực nhận thuật lời mà nói, Orochimaru lại sợ sơ ý một chút sẽ đem hạ sĩ mà kỳ tu giết chết như vậy thật có thể chính là gà bay trứng vỡ rồi. Orochimaru lần này có thể được đạn rổ mời để đối phó hạ sĩ mà kỳ tu, chính là nhìn chúng hạ sĩ mà kỳ tu thân thể, chuẩn bị với tư cách trừ bị vật chứa. Dù sao, hạ sĩ mà kỳ tu bất quá là một người bình thường con em của đại gia tộc mà thôi. Một không có gì bí thuật hộ thân, hai không có gì cường lực huyết kế giới hạn. Lại có thể tại chính là 8 tuổi lấy được thành tích như vậy tự thân thiên phú liền có thể tưởng tượng được. Hơn nữa, hệ ạ si mà kỳ tủ cùng họ rổ si mà đồng dạng đều là tinh thông nhẫn, thể, huyên toàn tài, như vậy thân thể lại thế nào không cho họ rổ si mà thèm thuồng muốn là một cái sơ sẩy, đem hệ ạ si mà kỳ tủ thân thể hủy hoại rồi y, như vậy lần hành động này mục đích cũng không liền trực tiếp đã thất bại cho nên, họ rổ si mà cho tới bây giờ. Đều không thi triển qua cái gì hủy diệt lớn uy lực nhận thuật nguyên nhân chính là chỗ này. Lúc này, Orochimaru đoán chừng là muốn đợi hạ sĩ mà kỳ tù hạ lạc, hạ xuống một khoảng cách về sau, lại dùng nhận thuật tiến hành công kích đi nhưng là, hạ sĩ mà kỳ tù rốt nhất định sẽ không để cho Orochimaru như nguyện. Chỉ thấy còn chỗ ở giữa không trung, đang đi xuống rơi đích hạ sĩ mà kỳ tù đông nhiên liền lăng không biến mất không thấy đây là Orochimaru bị trước mắt chợt biến hóa cho chấn kinh rồi. Phi lôi thần chi thuật làm sao lại như vậy bất quá dùng họ rổ xì mà năng lực, lập tức liền nghĩ đến nguyên do trong đó. Đúng rồi, kết giới chỉ là đem trong không gian bên ngoài liên hệ cho đã cách trở, tại trong không gian vẫn có thể sử dụng phi lôi thần đúng vậy cái này phong ấn kết giới xác thực phong bế toàn bộ không gian, đem trong ngoài liên hệ hết thể ngăn cách. Cho nên hạ sĩ mà kỳ tù lúc ban đầu thử sử dụng phi lôi thần chi thuật thoát đi lúc mới không có có thể thành công cảm ứng được ngoại giới thuật thức tọa độ. Nhưng là tại trong không gian, kết giới liền không có bao nhiêu ảnh hưởng tới cái này phạm vi bao trùm lớn như vậy không gian phong tỏa kết giới, có thể được giản tiện bố trí đi ra, còn nhờ vào họ rổ xỉ mà tại phong ấn thuật cùng kết giới thuật bên trên phi phạm thành tựu. Muốn đem chọn cái trong kết giới không gian đều đóng cửa, loại trình độ đó kết giới cũng không phải là đơn giản có thể bố trí ra tới. Sử dụng phi lôi thần chi thuật từ trên cao chạy trốn hạ xỉ mà kỷ tủ hô to thở ra một hơi. Mẹ trứng hù chết bảo bảo không chung hay là quá nguy hiểm về sau không có nghiên cứu ra có thể tự do bay trên trời nhẫn thuật, mình là tuyệt không lại bay lên không loại này bị người đương bia ngắm cảm thụ, thật sự ai thử ai biết, thật sự là quá lừa được bình phục thoáng một phát nỗi lòng, hay ạ xì mà kỳ tủ trong lòng cũng là âm thầm cảm thán bản thân có dự kiến trước, khá tốt lúc trước sử dụng phi tiêu. Ảnh phân thân chi thuật sớm để lại đường lui, bằng không, vẫn không thể cho họ rổ xì mà đương bia ngắm đánh bất quá. Nếu ta không sao rồi, như vậy thì là ngươi họ rổ xì mà gây chuyện lớn rồi rồi hạ xì mà kỳ tủ khỏe miệng lộ ra nụ cười lạnh lùng, hai tay rất nhanh kết hết tấn ký. Đối với họ rổ xì mà thả ra nhận thuật hỏa độn hào hỏa diệt lại, cái này còn không có chơi chỉ thấy hạ xì mà kỳ tủ trong tay lần nữa rất nhanh kết ấn, khiến cho dùng hết phong độn nhận thuật phong độn đại đột phá phong, hỏa hai chủng nhận thuật tại hạ xì mà kỳ tủ tinh diệu trả cờ dạ dưới sự khống chế, hai tương giao hòa vào nhau. Gió trợ thế lửa, uy lực càng cường đại hơn, vờ y ma thể hiện ra so ngày đó là xỉ cả má bọn hắn làm mâu nhận thuật lúc càng thêm thật lớn tràng cảnh đây chính là hạ xỉ mà kỳ tủ khai mở phát ra tổ hợp nhận thuật phong hỏa độn phong hỏa liên thiên phô thiên cái địa sóng lửa tại sức gió ra chỉ hạ chiều lấy họ rổ xỉ mà quần quận dũng mánh lao tới, ngọn lửa rừng rực mánh liệt thiêu đốt lên, thiêu đốt ánh lửa ngút trời lên, đem chọn cái trong kết giới bộ phận chiếu dọi đến đỏ bừng một mảnh. Liên đỉnh vốn vô hình kết giới biên giới đều bị cố này chu nở dê thiên sóng nhiệt khiến cho gợn sóng không ngừng, hiện ra tung tích kéo hơn 500 thước ngập trời sóng lửa hướng về địch nhân mãnh liệt nghiền ép mà đi, coi như là Orochimaru, đối với loại trình độ này hỏa độn, đoán chừng cũng là không thể nào đơn giản né qua ai, nhưng là, nếu như họ rổ xỉ mà hành động ý đồ là dễ dàng như vậy phỏng đoán đến, đây cũng là không phải họ rổ xỉ mà rồi, chỉ thấy họ rổ xỉ mà đối mặt hạ xỉ mà kỳ tủ cái này kết. Hợp Đức Phong, hỏa hai chủng độn thuật tổ hợp nhận thuật thần sắc ý địa nguyên như thường, tuy nhiên theo trong mắt của hắn có thể chứng kiến như vậy từng tia kinh ngạc, nhưng là đoán chừng là đã theo đạn rổ cho ơ y đã nhận được tình báo, cho nên trên mặt lại không có càng nhiều biểu hiện. Họ rổ xỉ mà hư lạnh một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, để ta dùng thực lực đến lại để cho ngươi hỉ hệ u do giữa chúng ta đẳng cấp có bao nhiêu chênh lệch đi. Từ lúc hạ xỉ mà kỷ tủ biến mất ở giữa không trung lúc, họ rổ xỉ mà dĩ nhiên đã làm xong nên đón địch nhân phản công chuẩn bị, lúc này liền nhanh chóng kết đã xong thủ ấn. Sát mặt đất sử dụng đến một chiêu lớn uy lực phong độn nhận thuật phong độn áp hại, chỉ thấy một đạo mật độ bị cực độ áp xúc cao áp vòi rồng lập tức hiện lên, cùng loạn. Sức gió đem dọc đường mặt đất đều gầy ra sâu đậm dấu vết gió bao nhanh chóng tiếp cận hạ xỉ mà kỷ tủ phong thích ra phong hỏa tổ hợp nhận thuật, rồi sau đó tại chạm vào nhau ở giữa một đầu đâm về lấy mặt đất. Ô ạ ánh nổ rung trời phát ra, họ rồ xỉ mà phong thích ra phong độn cùng mặt đất phát ra mãnh liệt va chạm. Uy lực mạnh mẽ vòi rồng lập tức liền đem trên mặt đất ném ra một cái cự đại cái hố, nhưng là, cái này cũng chưa hết, vòi rồng sắp bị nện khởi phần đông hòn đá đều bị mang tất cả cùng một chỗ, cùng bản thân dung hợp, không ngừng xoay tròn lấy rồi sau đó chợt một khi bộc phát, tạo thành một cổ mãnh liệt phong áp. Theo lý thuyết, tại bình thường trạng thái tự nhiên xuống, loại này cao áp vòi rồng bạo phá sau hình thành cuồng loạn sức gió sẽ phải hướng bốn phía khuyết tán mới đúng chứ, nhưng là tại họ rổ xì ma tinh diệu dưới sự khống chế, phong độn áp hại tạo thành trùng kích vờ ơ y ma toàn bộ hướng hạ xì mà kỷ tủ cái phương hướng na y mãnh liệt đánh út lại, hoàn toàn không có một chút nhiều loạn. Họ rổ xì ma dí tứ cuồng do ga ho the tờ, cả mặt đất đều bị ngạnh sinh sinh đích cày bình một tầng làm người ta kinh ngạc nhất đấy, hay là cái kia mãnh liệt phong áp vờ ơ y ma cùng hạ xì mà kỷ tủ phong thích ra ngập trời sóng lửa xanh xanh rằng có cùng một chỗ cùng phong cùng hỏa diễm hai loại vốn nên vô hình sự vật, giờ phút này ở giữa, lập tức liền thật sự có được thể cả hai đang tiến hành một hồi sinh tử giao chiến, kéo có không phải sóng lửa xâm nhập cùng phong, rồi sau đó mãnh liệt hướng họ rổ xỉ mà đốt nấu đi. Chính là cùng phong áp đảo sóng lửa, hướng về hạ xỉ mà kỷ tủ đánh tới chớp nhoáng làm sao lại như vậy. Hạ xỉ mà kỷ tủ khiếp sợ nhìn qua lấy hết thể trước mắt. Trong nội tâm thật là cảm thấy kinh hại, họ rổ xỉ mà Ziverima sử dụng vốn nên bị hạ xỉ mà kỷ tủ hỏa độn khắc chế phong độn, đem chính mình cường lực nhận thuật ngạnh sinh sinh đích chặn lại, cái này là ảnh cấp thực lực sao? Thậm chí ngay cả tự sử dụng ra cường đại hỏa độn đều có thể sử dụng tương khắc nhận thuật hoàn mỹ chống cự cố ý. Như vậy dùng ra phong độn ngăn cản, là muốn để cho mình minh bạch và ngươi sự chênh lệch sao? Họ rổ xỉ mà nhưng là ta sẽ không nhận thua đấy. Hạ xỉ mà kỷ tủ trong nội tâm phát ra không cam lòng gào thét, lập tức liền gia tăng nhận thuật trong phong thích ra trả cờ dạ, rồi sau đó chỉ thấy sức gió chợt tăng lớn, ngất trời sóng lửa lập tức dâng lên được cao hơn, nhưng là hết thể đều là hưởng công họ rổ xỉ mà đồng dạng gia tăng trả cờ dạ phát ra, ảnh cấp thực lực tại thời khắc này hiện lộ không thể nghi ngờ. Chỉ thấy họ rổ xỉ mà phóng thích ra áp hại nhận thuật sức gió đột nhiên gia tăng mãnh liệt, rồi sau đó mang theo bọc lấy giữ lẫn nhau lấy sóng lửa hướng về hạ xỉ mà kỷ tù nghiền ép lên, đến chứng kiến nhận thuật của mình lại bị đối phương lợi dụng lấy công kích chính mình, hạ xỉ mà kỷ tù trong lòng cũng chỉ có thể âm thầm cười khổ. Loại tình huống này còn có thể phải làm gì đây? Hạ xỉ mà kỷ tù lập tức quyết định nhanh chóng cắt đứt nhận thuật bên trong trả cờ giả cung cấp, rồi sau đó một cái phi lôi thần chi thuật trốn ra nhận thuật phạm vi công kích. Tại hạ xỉ mà kỷ tủ vừa rời đi tại chỗ về sau, cuồng phong tịch quyển chứ sóng lửa, theo trên vùng đất này nghiền ép tới. Cuồn cuộn sóng lửa không chỉ có đem dọc đường hết thể hoàn toàn phá hủy, còn dùng nó cái kia cực nóng nhiệt độ đem trọn mảnh cả vùng đất hết thể đốt đốt thành cho bụi. Nếu không phải tối hậu quan đầu, họ rồ xỉ mà khống chế được nhận thuật uy lực, như vậy phụ cận cây cối đều sẽ bị thiêu hủy, đoán chừng đến lúc đó chính là một hồi vì sao xâm hại ạ xì nổi giận nguy hiểm lại càng nguy hiểm. Tránh khỏi cái này cường lực nhẫn thuật, trả cờ dạ tiêu hao quá nhiều, hại ạ xì mà kỳ tủ bán không người mánh liệt tở. Hồn hện. Nhìn trước mắt cái kia hoàn toàn thay đổi tràng cảnh, hơi chút lặng lẽ phát ra thở dài một tiếng. Vốn cho là mình nhẫn thuật tạo nghệ đã coi như là không tệ. Nhưng là họ rổ xì mà thứ nhất là cho hạ xì mà kỳ tủ xanh xanh lên bài học, người mạnh còn có người mạnh hơn, Nhất Sơn vẫn còn so sánh Nhất Sơn cao A chứng kiến hạ sĩ mà kỷ tù tựa hồ lần này thật sự bị chính mình đả kích. Họ rồ sĩ mà dùng đến cái kia đặc biệt thanh âm phát ra cười khẽ, cao hứng nói với hạ sĩ mại kỳ tù, như thế nào biết mình định vị rồi hả cho tới bây giờ, vậy cũng hiểu được mình và ta trong lúc đó cái kia trên cấp. Bậc trên lệch đi cũng là thời điểm làm ra chính xác lựa chọn rồi hung chi, liên tục phóng xuất ra loại trình độ này nhẫn thuật, ngươi còn có bao nhiêu trả cờ giả có thể cung cấp tiêu hao đâu này ha ha không có qua nở họ rồ sĩ mà lần nữa mời chào. Hãy ạ xì mà kỷ tụ rất nhanh bình phục hô hấp của mình tiết tấu. Đồng thời âm thầm mở ra một đạo phong ấn, đúng là bắt chước xú nạ khai mở phát ra trả cờ dạ phong ấn thuật lợi dụng bình thường để giành trả cờ dạ. Hãy ạ xì mà kỷ tụ bản thân đang nhanh chóng khôi phục. Cơ hồ trong nháy mắt liền hồi phục 5 tầng cảm giác với bản thân trả cờ dạ đang nhanh chóng hồi phục. Hãy ạ xì mà kỷ tụ trong nội tâm bao nhiêu cũng có chút ít lo lắng. Trong hiện thực, lại dùng bản thân cường đại lực khống chế. Lại để cho cái chán có chút chảy ra điểm mồ hôi, bảo trì một bộ dĩ nhiên tinh lực không nhiều bộ dáng. Đồng thời ngoài miệng nói ra, muốn để cho ta hạ sĩ mà kỷ tủ thần phục, không hề hiển lộ chút ít bản lĩnh thật sự sao được nhận thuật tạo nghệ bên trên bản thân đúng là so ra kém ngươi cái này giới nỉ dạ thâm niên tiền bối liền để cho chúng ta dùng ảo thuật ganh đua cao thấp đi nói xong. Hạ sĩ mà kỷ tủ còn vẻ mặt thành thật bộ dáng nhìn xem họ rổ xì mà dự. Tựa hồ họ rồ xì mà nếu quả như thật tại ảo thuật tu vị bên trên mạnh hơn hắn lời mà nói, sẽ ngoan ngoan với hắn đi một dạng đối với hệ ạ xì. Mài kỳ tù đem nhân thuật tạo nghệ so ra kém nguyên nhân của mình quy kết đến giới nỉ dạ tiền bối tuổi tác này trên lệch lên, họ rồ xì mà cũng không tức giận. Thiên tài có ngạo khí đó là rất bình thường. Huống chi, mình ở hệ ạ xì mà kỳ tù số tuổi này lúc, còn thật không có mạnh mẽ như vậy nhân thuật tạo nghệ bất quá. Nếu đối phương còn chết không nhận thua, như vậy, hay dùng ảo thuật lại để cho hắn hoàn toàn tâm phục khẩu phục tốt rồi.